Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 163 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi vào câu chuyện của ngày hôm nay, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, hơn 10 ngày sau, trung nhà gặp được cô lâu luyện khí sĩ càng lúc càng nhiều hơn. Trong lòng của hắn biết rõ chính mình chỉ sợ đã tiến vào khu vực hạch tâm của cái thế giới này. Hắn rất nhanh đã gặp được từng tòa bạch cốt thành. Trong mỗi một tòa bạch cốt thành đều có một gã thống soái khô lâu, thường thường đều là khô lâu luyện khí sĩ đan nguyên cảnh. Bọn hắn nô dịch những khô lâu luyện khí sĩ khác chiều bái chính mình, cách một đoạn thời gian còn rút ra một bộ phận quỷ hỏa của đám khô lâu luyện khí sĩ này nhằm lớn mạnh bản thân, cũng xem như là một loại thủ đoạn tu luyện. Ý thức của đám thống soái khô lâu này đã vô cùng phức tạp, hiểu được sự hung hiểm bên ngoài. Không bằng nuôi dưỡng một đám khô lâu luyện khí sĩ, cứ cách một đoạn thời gian lại thu gặt một lần. Gặp được gã khô lâu luyện khí sĩ lưu lạc trung nhạc này, đám thống soái khô lâu kia thường xuyên đều dẫn theo bộ hạ giết ra, nghĩ muốn bắt giữ hắn. Bất quá, đại bộ phận đều biến thành chất dinh dưỡng cho trung nhạc, chỉ có số ít còn có thể chạy thoát được. Trước một tòa bạch cốt thành, ngàn vạn khô lâu luyện khí sĩ cưỡi cốt mã, cốt thú lao ra khỏi cửa thành, gào thét giết về phía trung nhạc. Trung nhạc đứng yên bất động tại chỗ, trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt lục hồn phiên, nghênh đón đại quân ngàn vạn khô lâu luyện khí sĩ đang phóng thẳng về phía chính mình, mạnh mẽ phất một cái. Nhất thời, hồn phách toàn bộ đám khô lâu luyện khí sĩ không tự chủ được bay ra, bị lục hồn phiên của hắn hết thảy thu lấy. Rầm rầm rầm. Vô số bộ xương cốt ngã rạp xuống đất. Toàn bộ đám khô lâu luyện khí sĩ, kể cả đám cốt mã, cốt thú đều chết sạch chết sẽ. Ngàn vạn đóa quỷ hỏa âm sâm điên cuồng phóng vọt về phía trung nhạc. Rốt cuộc đã có thể đột phá linh thể cánh, tu thành nguyên đan được rồi. Trung nhạc đứng ở nơi đó, chờ đợi đám quỷ hỏa tuôn trào vào trong hốc mắt của chính mình, trong lòng thầm nghĩ. Nguyên thần của ta cũng không thể lại trưởng thành thêm nữa, cũng không thể dung nạp thêm càng nhiều năng lượng. Có tu luyện tiếp nữa cũng không có ích lợi gì cả, không bằng đơn giản ở nơi này mà đột phá tiến vào đan nguyên cảnh. Đột nhiên trong lòng của hắn có cảnh giác, cảm thấy trong thành truyền tới một cỗ thần thông ba động cực kỳ tối tăm đang phóng thẳng về phía chính mình. Trung nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cửa thành của tòa bạch cốt thành kia ầm một tiếng vỡ nát, một con cự long khổng lồ uốn lượn lao thẳng về phía chính mình. Ầm ầm ầm. Từng thành trong nháy mắt liền nổ tung, trong chớp mắt đã có vô số lên tới mấy ngàn con cự long phóng chạy, dập trời ngập đất oanh kích ra, trang diện cực kỳ đồ sộ. Trung nhạc nhất thời ngơ ngẩn, đám cự long này đều là do tinh thần lực quan tưởng ra, đều có da có thịt có xương đầy đủ, sinh động như thật, hoàn toàn bất đồng với thần thông của đám khô lâu luyện khí sĩ ở nơi này. Toàn bộ sinh linh của thế giới kỳ dị này đều là do xương cốt cấu thành, cho dù là cự long cũng đều là cốt long, tự nhiên không có khả năng có thần thông chân long, cho dù xuất hiện thần thông long tộc cũng là thần thông cốt long. Kẻ phát ra đạo thần thông này lẽ nào cũng giống như ta, là tới từ ngoại giới sao? Tinh thần trung nhạc đại chấn, giơ tay lên đánh ra một kích thần ma dịch, biến thành thái cực đồ. Uy năng hai cỗ thần thông va chạm với nhau, mấy ngàn con cự long kia nhất thời bị hút vào trong thái cực đồ, biến mất không thấy đâu nữa. Trung nhạc phóng người bay lên, cực nhanh phóng về phía trong thành. Âm dương nhị khí trong cặp mắt giống như hai con đại long gào thét quét ngang, cắt toàn bộ tòa bạch cốt thành này ra làm đôi. Tinh thần lực của hắn chấn động, cười hăng hắc hỏi: "Xin hỏi, có phải là sư huynh đến từ ngục giới hay không?" "Ngục giới sao?" Tòa bạch cốt thành ầm ầm vỡ nát, chỉ thấy một gã thống soái khô lâu phóng thẳng lên cao, tinh thần lực ba động nói: "Ngươi không phải là sinh linh của thế giới chúng ta sao? Lẽ nào ngươi là tới từ thiên ngoại?" Tướng mão của gã thống soái khô lâu này cực kỳ cổ quái, trên người có bốn cánh tay, mỗi cánh tay cầm lấy một kiện hồn binh bằng xương, cái bụng vô cùng lớn, từ xa nhìn lại giống như bộ xương của một con thỏ lớn đã chết vậy. Hồn binh trong tay của hắn khẽ động, nhất thời đất rung núi chuyển, hư ảnh từng tòa cự sơn từ trên không trung oanh thẳng về phía Trung Nhạc. Những thần thông này quả thật không phải là thần thông của thế giới này, mà là thần thông của ngoại giới. Nhưng vì sao gã thống soái khô lâu này lại không biết ngục giới vậy? Trung Nhạc nghênh đón đám cự sơn đang đập xuống kia, phóng thẳng lên không trung. Hắn thi triển ra thần ma tán thủ, từng đạo thái cực đồ hiện ra, mạnh mẽ đánh nát hư ảnh ngàn vạn tòa cự sơn, phóng tới bên cạnh gã thống soái khô lâu hình dáng như con thỏ lớn kia. Đứng! Gã thống soái khô lâu kia quyết định thật nhanh, phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu cười lấy lòng rồi nói nhanh: "Đừng, ngài là khách nhân tới từ thế giới thiên ngoại sao?" Một con thỏ khô lâu lộ ra biểu tình cười lấy lòng với chính mình, khiến cho Trung Nhạc không khỏi giờ khóc giờ cười, tinh thần lực ba động hỏi: "Vì sao ngươi lại có thể thi triển thần thông của thiên ngoại vậy?" "Đây là thần thông của thiên ngoại sao?" Gã thống soái thỏ khô lâu kia thoáng ngẩn người nói: "Đám thần thông này của ta là do tổ truyền, ta chưa từng đi ra ngoài thiên ngoại." "Tổ truyền?" Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ. Con thỏ bạch cốt kia cười nịnh lên tiếng nói: "Đúng vậy, lão tổ nhà ta đã từng là chúa tể của thế giới này, đáng tiếc về sau đã chết mất rồi. Bất quá hắn đã lưu lại rất nhiều thần thông, chỉ là tới một đời này ta không để ý, đầu thai nhầm vào trong bộ xương một con thỏ, bản lĩnh đã hoàn toàn không bằng được trước đây, không thể học được thần thông do lão tổ truyền lại. Căn cứ theo tin tức do lão tổ nhà ta lưu lại, hắn chính là tới từ thiên ngoại, tựa hồ được gọi là giới chủ." "Sao? Lão tổ nhà ngươi cũng là khách tới từ thiên ngoại sao? Hơn nữa còn là giới chủ ư?" Tâm thần Trung Nhạc đại chấn. "Giới chủ sao? Giới chủ chết trong cổ địa vực thần tàng này cũng không nhiều lắm. Chẳng lẽ là vị giới chủ ngục giới kia sao? Mộ phần của lão tổ nhà ngươi ở đâu?" Trung Nhạc vội vàng hỏi. Con thỏ bạch cốt kia hồ nghi nhìn hắn nói: "Ngươi đừng nói là muốn đào mộ phần của lão tổ nhà ta. Nói thật cho ngươi biết, lão tổ nhà ta không có mộ phần, hắn là chết ở trong cung điện của chính mình. Bất quá nơi đó vô cùng nguy hiểm, chỉ có hậu đại của hắn mới có thể tiến vào. Hắn vô cùng mạnh mẽ, đã từng có mấy đời cốt hoàng nghĩ muốn xông vào đều chết sạch ở trong đó rồi. Thậm chí còn có một lần lão tổ nhà ta từ trong quan tài nhảy ra, giết chết một vị cốt hoàng. Mọi người đều nói hắn xác chết sống lại, sau đó không còn ai dám tiến vào trong đó nữa kìa." Trung Nhạc hít một hơi thật dài, nhưng lồng ngực lại bốn phía lọt gió, tinh thần ba động, trầm giọng nói: "Dẫn ta tới đó, ta muốn nhìn một chút xem lão tổ nhà ngươi như thế nào." "Lão tổ nhà ta đã từng là cốt hoàng của thế giới này, dưới trướng thống trị mấy ức vạn khô lâu, cực kỳ uy phong. Về sau tới đời cao tổ ta cũng là tồn tại phi thường không tầm thường. Cao tổ ta muốn ăn kẻ nào liền ăn kẻ đó, ai dám không theo đây. Về sau tới đời Thế Tổ, Thái Tông, Cao Tông ta vẫn còn rất phong quang, nhưng sau đó lại một đường xuống dốc rồi, một đời không bằng một đời." Con thỏ bạch cốt kia dẫn Trung Nhạc đi tới địa phương lưu giữ thi cốt của lão tổ nhà hắn. Dọc theo đường đi, con thỏ bạch cốt này nhảy nhảy nhót nhót, đám xương cốt va chạm nghe lách cách. Con thỏ bạch cốt này vừa đi vừa thao thao bất tuyệt kể cho Trung Nhạc nghe lịch sử quang huy của đời đời tổ tiên chính mình. "Những bộ xương khô chúng ta đều là dùng hồn phách để sinh sôi đời sau. Sau khi chúng ta chết đi, hồn phi phách tán, tàn hồn có thể bay tới nơi nào được đấy? Tự nhiên là bay vào trong mấy bộ xương khác rồi. Sau khi thái tổ ta chết đi, tàn hồn bay vào trong bộ xương của cao tổ, liền trở thành cao tổ. Sau khi cao tổ chết đi, tàn hồn bay vào trong bộ xương của thế tổ, liền trở thành thế tổ. Cứ như vậy, đời đời kiếp kiếp mà truyền thừa tiếp thôi. Cuối cùng là tới đời này của ta. Truyền thừa của lão tổ lưu lại mặc dù vẫn còn, thế nhưng quan trọng là chúng ta không biết chữ kìa." Ngữ khí của hắn vô cùng đau đớn nói: "Không biết chữ liền thảm rồi. Truyền thừa của lão tổ lưu lại đều là dùng những ký tự kỳ quái viết ra cả, kẻ nào có thể đọc được đấy? Mặc dù ta có thể tiến vào cung điện của lão tổ, nhưng lại không nhận biết được những ký tự kia, chỉ có thể nhìn chằm chằm. Ta chỉ có thể học theo được mấy bức vẽ trong đó thôi, những cái khác đều là rốt đặc cắn mai. Ngài cũng là tới từ thiên ngoại, ngài có biết chữ không vậy?" Quỷ hỏa trong hốc mắt con thỏ bạch cốt kia âm sâm, bộ dáng cực kỳ mong đợi nhìn về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc không biết nói gì, con thỏ bạch cốt này thật quá nhiều chuyện, một đường đi tới không ngừng lải nhải, chính mình còn chưa hỏi gì, hắn đã phun ra hết thảy toàn bộ nội tình của chính mình. Hóa ra ngài cũng không biết chữ sao? Con thỏ bê cốt thở dài một tiếng, ngữ khí tràn ngập đồng cảm, an ủi Trung Nhạc nói: Yên tâm, tất cả sinh linh trong thế giới chúng ta đều không biết chữ, cũng sẽ không có ai chê cười người đâu. Trung Nhạc chán nản, lắc lắc đầu: Con thỏ bạch cốt này có thể tiến vào lăng mộ của giới chủ, nhất định là do hồn phách của hắn tạo thành. Ở nơi này, bộ xương khô cũng là một loại sinh linh, là do tàn hồn sinh ra. Trong lòng Trung Nhạc phỏng đoán, sau khi vị giới chủ ngục giới kia chết đi, hồn phi phách tán, tàn hồn rơi vào trong một bộ xương khô, liền biến thành hậu đại. Bởi vì là lần đầu tiên tử vong, cho nên hậu đại này của hắn vẫn còn lưu lại chút ký ức của hắn ta. Bất quá, một lần rồi lại một lần tử vong, ký ức càng lúc càng phai nhạt, càng lúc càng mỏng manh, cho nên cũng dần dần không nhận ra những văn tự do chính mình lưu lại rồi. Đã tới một đời con thỏ bạch cốt này, thậm chí ngay cả tranh vẽ cũng xem không hiểu nữa, chỉ có thể học được một chút thần thông nửa giống nửa không. Bản lĩnh của con thỏ bạch cốt này mặc dù yếu, nhưng hồn phách hắn cũng là tàn hồn của giới chủ ngục giới, cho nên mới có thể không đếm xỉa tới phong cấm của do giới chủ ngục giới lưu lại, bình an tiến vào trong lăng mộ của hắn ta. Không biết vị giới chủ ngục giới này có lưu lại biện pháp rời khỏi cái thế giới quỷ dị này hay không đấy. Trong lòng Trung Nhạc trầm trọng, cảm thấy hy vọng không lớn. Nếu vị giới chủ kia có biện pháp rời khỏi, chỉ sợ đã sớm rời đi, sao lại chết luôn ở chỗ này đây. Bất quá, vị giới chủ kia lưu lại trong này thời gian đủ dài, hơn nữa dù sao cũng là giới chủ, nhãn giới cao hơn ta rất nhiều. Nói không chừng có phát hiện gì đó, có thể cấp cho ta điểm dẫn dắt chăng? Trung Nhạc vừa đi đường cũng vừa đột phá tu thành nguyên đan. Hắn một đường càn quét những tòa bạch cốt thành dọc đường gặp được, mất thời gian nửa năm đằng đẵng, hắn mới luyện nguyên đan tới kiểu chuyển. Bất tử chi thân cũng vô dụng. Ánh mắt Trung Nhạc dại ra, vừa rồi hắn thôi động bất tử chi thân, thế nhưng trên người vẫn như cũ, không sinh ra nửa điểm huyết nhục. Răng rắc một tiếng, hắn bẻ gãy một cây xương sườn, lại có một cây xương sườn mới được sinh trưởng ra, thế nhưng vẫn không cách nào sinh ra huyết nhục. Bất tử chi thân ở chỗ này căn bản cũng là vô dụng, không cách nào để cho hắn khôi phục thành thân thể huyết nhục. Nói không chừng chỉ khi nào rời khỏi cái thế giới cổ quái này mới có thể khôi phục lại thân thể huyết nhục thôi. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, đi theo con thỏ bạch cốt này tiếp tục tiến về phía trước. Hoàng nguyên bạch cốt này thật sự quá mênh mông bát ngát, đi tới bây giờ vẫn chưa thể đi tới điểm cuối. Nơi đó chính là cung điện của lão tổ nhà ta. Đột nhiên con thỏ bạch cốt giơ tay chỉ một cái, Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, tâm thần chấn động, chỉ thấy phía trước xuất hiện một ngọn bạch cốt sơn cao chọc trời. Trên đỉnh núi là một tòa cung điện bạch cốt khoáng đạt mà khí khái, nguy nga đổ sộ, khiến người ta xem thế là đủ. Trung Nhạc nhanh chóng lên núi. Sau khi lên tới đỉnh núi, chỉ thấy một khối cốt bia đứng sừng sững trước tòa cung điện bạch cốt này. Trung Nhạc chế trụ sự rung động trong lòng, quan sát văn tự ở trên tấm bia. Ta rơi vào nơi này, bị lực lượng luân hồi xâm nhập, biến thành bộ xương khô. Ban đầu kinh hãi, rất nhanh đã đại hỷ, cho rằng có thể tái sinh, có thể bù lại những tiếc nuối của kiếp trước kia. Trung Nhạc quan sát văn tự trên tấm bia, trong lòng càng lúc càng chấn kinh, càng lúc càng lạnh. Vị giới chủ này cũng biến thành một bộ xương khô, đầu tiên là kinh hãi, sau đó là đại hỷ, cho rằng đã sống lại một lần, có thể bù đắp được những tiếc nuối của kiếp trước, tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Bất quá về sau, tu vi của hắn đại thành, quét ngang hết thảy sinh linh của cái thế giới này, trở thành cốt hoàng, đã không còn địch thủ. Sau đó hắn phát hiện chính mình cũng không thể rời khỏi nơi này được. Hắn không tìm được bất luận con đường nào để đi ra, cũng không tìm được con đường để cho chính mình khôi phục lại nhục thân. Thời gian chưa mau, đã qua không biết bao nhiêu năm, linh hồn của hắn cũng dần dần già đi. Hắn đã đạt tới cảnh giới thần hoàng, nhưng tìm kiếm khắp nơi, thậm chí lên trời xuống đất cũng không tìm được bất luận khả năng nào rời đi cả. Một nhóm văn tự cuối cùng trên tấm bia đá lại là nói: Nếu ngươi có thể đọc hiểu văn tự trên tấm bia, vậy ngươi cũng có lai lịch giống như ta, cũng đã bị vây khốn ở trong này. Thời điểm lão niên, hắn có một loại suy đoán, đó chính là thế giới này có lực lượng luân hồi, nhưng không có lực lượng lục đạo. Hắn cảm thấy muốn rời khỏi nơi đây, có khả năng cần phải dung hợp lực lượng luân hồi với lực lượng lục đạo, nói không chừng có thể thức tỉnh lại nhục thân của kiếp trước. Trung Nhạc nhất thời trầm mặc, bản thân hắn cũng không cảm ứng được lực lượng lục đạo. Trước đây khi hắn tiến vào quy khư, lực lượng lục đạo vô cùng nồng nặc, thần nhân bản cổ trong bí cảnh đạo nhất tự động hấp thu lực lượng lục đạo, diễn biến thành lục đạo luân hồi. Theo lý mà nói, trong cổ địa vực thần tàng này hẳn là có lực lượng của lục đạo càng dồi dào hơn mới phải. Nhưng chẳng biết tại sao, thần nhân bản cổ trong bối cảnh đạo nhất lại không có bất kỳ dị động gì. Lực lượng lục đạo là lực lượng luân hồi, hẳn là bất đồng nhau. Trung Nhạc đã từng cảm thụ qua lực lượng lục đạo, lần này chuyển thế thành bộ xương khô cũng cảm ứng được năng lượng quỷ dị của lực lượng luân hồi, có thể lĩnh hội ra sự khác biệt của hai loại lực lượng này. Nhưng về phần sự khác biệt cụ thể của hai loại lực lượng, hắn tiếp cận không sâu, không nói ra được những chi tiết cụ thể ở trong này. Nghiên cứu đối với lực lượng lục đạo của vị giới chủ này hẳn là giấu trong tòa cung điện bạch cốt kia. Muốn xem những tâm đắc của hắn ta, chỉ có thể tiến vào trong đó mà thôi. Sau một hồi, Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía tòa cung điện bạch cốt này, đột nhiên tiến về phía trước một bước. Một bước này vừa hạ xuống, cung điện bạch cốt vốn dĩ nguy nga hùng vĩ đột nhiên bộc phát ra một cỗ thần uy vô cùng hùng hồn. Trong thần uy ngập trời, tầng cấm chế thủ hộ tòa cung điện này cũng đột nhiên hiện ra. Trung Nhạc ngưng mắt quan sát cấm chế, qua một lúc lâu sau, hắn lắc lắc đầu, xoay người đi xuống núi. Con thỏ bạch cốt vội vàng nhảy nhảy nhót nhót theo sau hắn. Sao ngươi không tiến vào vậy? Không vào được, thực lực hiện tại của ta không phá giải được cấm chế này, đợi tu vi của ta để thăng lên lại tới đi. Tinh thần lực của Trung Nhạc ba động, viễn độn phóng nhanh, con thỏ bạch cốt nhảy nhót như bay, đuổi sát theo sau hắn, mỉm cười nói. Ngươi đọc được chứ à, thật là tốt mà, đừng hòng vứt bỏ ta. Hai năm sau, Trung Nhạc và con thỏ bạch cốt kia lại tới nơi này. Lúc này, Trung Nhạc đã tu thành pháp thiên cảnh, luyện thành cực cảnh pháp thiên cảnh, thiên địa tá pháp. Trung Nhạc bước ra một bước, nhìn chằm chằm kiếm chế trước cửa cung điện. Một lúc lâu sau, một lần nữa xoay người rời đi. Vẫn chưa được, vẫn không vào được. Lại qua thêm thời gian 4 năm nữa, Trung Nhạc lại quay trở lại nơi này. Hắn đã đạt tới chân linh cảnh, tu luyện nhật nguyệt song linh tới cảnh giới tiên thiên chân linh, cũng đã luyện thành cực cảnh hỗn nguyên chân linh, lại luyện hồn phách thành tiên thiên chân hồn, đã đạt tới trạng thái cường đại nhất của kiếp trước. Nguyên thần của hắn càng cường đại, không gì sánh được, vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua kiếp trước rất nhiều. Lần này bất luận như thế nào cũng không thể rời đi, ta đã ngây người trong cái địa phương quỷ dị này 7-8 năm trời rồi, cảnh giới phía sau cũng không thuận buồm xuôi gió như vậy nữa rồi. Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, lồng ngực bốn phía lọt khí, cất bước tiến về phía trước. Thực lực của hắn ở kiếp trước chính là cảnh giới hiện tại, tu luyện trước đây chỉ là dựa theo đường cũ mà đi, cho nên một đường hát vang tiến mạnh. Mà cảnh giới phía sau thì hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhất định phải tự mình tìm tòi, sợ rằng không phải là 4 năm, 5 năm đơn giản như vậy, mà sẽ là 40 năm, 50 năm mới có thể đột phá lên cảnh giới càng cao hơn. Lần này hắn cũng không phải là muốn phá giải cấm chế, nghĩ muốn phá giải cấm chế tòa cung điện này căn bản là không có khả năng, cho dù hắn có tu luyện tới cấp bậc thần hầu chỉ sợ cũng không làm được. Cái này dù sao cũng là cấm chế do thần hoàng thiết lập ra, cái mà hắn muốn làm là hiểu rõ những cấm chế này, dung nhập vào trong những cấm chế này một đường đi tới. Một bước này hạ xuống, cấm chế của tòa cung điện bạch cốt này một lần nữa bị xúc động, uy năng thần hoàng mênh mông bắt ngắt lan tỏa ra, tầng tầng cấm chế hiện ra bảo vệ tòa cung điện này. Con thỏ bạch cốt vẫn như cũ đi theo sau lưng của hắn, ánh mắt kinh hồn táng đảm, không ngừng nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Trung Nhạc dừng hẳn lại, vô số ký tự quẻ âm quẻ dương hiện ra bắt đầu thôi diễn. Cùng lúc đó, Tân Hỏa cũng mượn ba quả thần nhãn của hắn quan sát bốn phía, cùng hắn tìm hiểu những cấm chế này. Kiến thức của Tân Hỏa vô cùng uyên bác, bất quá lại không có kiến thức đối với hệ thống công pháp và thần thông lục đạo luân hồi. Hắn cũng có phong cấm không thể giải được, mà những cái này cần Trung Nhạc phải dốc hết toàn lực đi thôi diễn tìm hiểu. Nửa tháng sau, ảo diệu của cấm chế bước đầu tiên đã bị Trung Nhạc và Tân Hỏa hợp lực mở ra. Trung Nhạc lại bước ra một bước, sau đó tiếp tục thôi diễn. Một tháng sau, hắn lại bước tới bước thứ ba. Thời gian trôi qua, một ngày rồi lại một ngày trôi qua, một tháng rồi lại một tháng trôi qua, một năm rồi lại một năm trôi qua. 34 năm trôi qua, Trung Nhạc rốt cuộc cũng đi tới trước cửa tòa cung điện bạch cốt. Hắn lại tốn thời gian 6 năm nữa mới mở ra được cấm chế trên cửa, đẩy ra đại môn cung điện. Tinh thần Trung Nhạc ba động lẩm bẩm nói: Tân Hóa, lục đạo giới chưa qua một ngày, địa ngục chưa qua một năm. Chúng ta đã tiến vào nơi này 48 năm rồi, bên ngoài hẳn là đã qua 48 ngày rồi, đúng không nào? Tân Hỏa trầm mặc sau một hồi mới nói: Ý của ngươi là chúng ta đã không ra được nữa phải không? Trung Nhạc gật đầu, tiến vào tòa cung điện. Bạch Cốt nói: Hồn bài đoán chừng đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Chúng ta có khả năng vĩnh viễn bị vây khốn ở chỗ này rồi. Như vậy sao ngươi còn muốn đi vào tòa cung điện này vậy? Tân Hòa hỏi. Ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Trung Nhạc tiến vào tòa cung điện Bạch Cốt. Trong tòa cung điện này tràn ngập khí tức thần hoàng vô cùng hùng hậu, mà khắp nơi trên không trung tòa cung điện đều là từng cái ký hiệu phù văn, từng cái thần văn, còn có một vài bức tranh vẽ. Đây chính là tinh thần lạc ấn của chủ nhân tòa cung điện này, vị giới chủ ngục giới kia. Đám văn tự, ký hiệu và đồ án này vẫn như cũ, đang không ngừng nhảy lên, cũng không có bị thời gian ma diệt. Hắn lạc ấn xuống ở chỗ này những thăm dò và suy tính của chính mình đối với cổ địa vực thần tàng, thăm dò những ảo diệu huyền bí, suy tính phương pháp rời khỏi. Từng cái văn tự ký hiệu nhìn thấy mà giật mình, tràn ngập tinh thần ba động, thần hoàng khủng bố. Con đường này không ra được. Phương pháp này sai rồi. Lại sai rồi. Hết thấy đều sai rồi. Trung Nhạc nhất nhất xem lướt qua, vị giới chủ ngục giới này đã suy tính ra vô số biện pháp khác nhau, cơ hồ đã nghĩ ra hết thảy mọi khả năng có thể, nhưng toàn bộ những khả năng đều lần lượt bị hắn gạt bỏ, đều là con đường sai lầm, đều là tuyệt lộ, đều không thể rời khỏi. Trung Nhạc nhất nhất tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm được suy tính cuối cùng của vị giới chủ này. Suy tính liên quan tới lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi. Trước mặt của hắn là một hệ thống tính toán to lớn khôn cùng, vô số phủ văn đồ đằng vô cùng phức tạp. Cho dù vị giới chủ này đã chết đi không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng hệ thống tính toán này cho tới bây giờ vẫn như cũ, đang không ngừng diễu toán, muốn thôi diễn ra mối liên hệ giữa lục đạo và luân hồi. Bản lĩnh của vị giới chủ này đã tới trạng thái khiến cho người ta không thể với tới được rồi. Mặc dù hắn đã chết, nhưng tinh thần lạc ấn lưu lại vẫn như cũ, đang thôi diễn mối liên hệ giữa lục đạo và luân hồi. Cái này là thần thông đáng sợ tới mức nào đấy? Trung Nhạc không khỏi tán thán. Vị giới chủ ngục giới này trải qua thôi diễn và tính toán vô cùng vô tận, phát hiện ra địa phương quỷ dị của cái thế giới này, đó chính là giữa lục đạo và luân hồi không có liên hệ gì với nhau. Cổ địa vực thần tàng là thế giới vì để hoàn thiện lục đạo luân hồi mới sáng tạo ra, chuyên dùng để làm thí nghiệm. Bởi vậy lục đạo và luân hồi không liên hệ gì với nhau. Đối với người làm thí nghiệm có thể chính là cố ý, là một bộ phận thí nghiệm của bọn họ. Tồn tại sáng tạo cổ địa vực thần tàng có thể là vì muốn kiểm tra sự vận hành của lực lượng luân hồi, cho nên mới mở ra nơi này, để cho sinh linh khô lâu ở nơi này không ngừng dưới sự chủ đạo của lực lượng luân hồi, chết đi rồi phục sinh, sinh rồi lại chết, nhằm để nghiên cứu sự ảo diệu của lực lượng luân hồi. Nhưng đối với sinh linh ngoại giới vô tình rơi vào trong cái thế giới này, tất nhiên là không thể vui vẻ được rồi. Nhục thân vốn thuộc về lục đạo và luân hồi không liên hệ gì với nhau, cũng có ý nghĩa không thể tiến vào lục đạo luân hồi, đồng dạng cũng không thể tìm về nhục thân của chính mình. Cái này liền tạo thành một sự thật đáng sợ. Sinh linh ngoại giới rơi vào nơi này chỉ có thể vĩnh viễn trầm luân ở trong này. Sau khi chết đi, hồn phi phách tán, tàn hồn lại chuyển sinh, vĩnh viễn không thể chạy thoát ra ngoài. Bất quá, vị giới chủ ngục giới này suy tính ra, vị tồn tại sáng tạo ra nơi này hoặc là đã có chút sơ sót, hoặc là cố ý lưu lại một đường sinh cơ, vẫn còn có một con đường sống có thể chạy thoát được. Đó chính là lực lượng luân hồi và lực lượng lục đạo vốn đều thuộc về một hệ thống lớn, chính là hệ thống lục đạo luân hồi. Trong cái thế giới này chỉ có lực lượng luân hồi đơn thuần, nếu có thể bổ sung lực lượng lục đạo, nói không chừng sẽ có thể nhảy thoát ra ngoài được. Khi còn sống, hắn đã lưu lại hệ thống tính toán phủ văn, đồ đằng vô cùng to lớn, vô cùng phức tạp này, chính là muốn thôi diễn ra mối liên hệ giữa lục đạo và luân hồi. Trải qua những diễn toán vô cùng phức tạp, tính toán ra làm thế nào mới có thể khiến cho lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi dung hợp lại với nhau. Trung Nhạc đứng giữa tòa đại điện này, đảo mắt quan sát khắp nơi, không khỏi kinh ngạc mà tán thán. Vô số phủ văn đồ đằng vô biên vô tận không ngừng tung bay nhảy múa xung quanh hắn. Những phủ văn đồ đằng này vẫn đang không ngừng biến hóa, không ngừng thôi diễn những ảo diệu trung cực của lục đạo và luân hồi. Tính toán một chút thời gian, vị giới chủ ngục giới này đã chết ít nhất 7-8 vạn năm đằng đẵng. 7-8 vạn năm qua đi, tính toán vẫn đang không ngừng tầng tầng đẩy mạnh. Nơi này là một tòa bảo khố vô cùng to lớn, là bảo khố trí tuệ. Trong lòng Trung Nhạc rung động, nếu muốn thôi diễn ra phương pháp dung hợp lục đạo và luân hồi, liền cần phải thôi diễn ra mối liên hệ giữa lục đạo và luân hồi, cần phải thôi diễn ra hết thảy ảo diệu của lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi. vị giới chủ ngục giới này chính là dùng biện pháp ổn thỏa nhất, cũng là phức tạp nhất. Đó chính là bắt tay vào từ chỗ nhỏ nhất. Hắn bắt tay vào từ những thần thông lục đạo luân hồi đơn giản nhất, từng bước một thôi diễn lên trên, thôi diễn ra thần thông càng phức tạp hơn, không ngừng thâm nhập sâu sắc, không ngừng dung nhập vào lý niệm càng thâm ảo hơn. Cuối cùng, suy tính ra đồ đằng đại đạo của lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi. Thần thông của lục đạo luân hồi đồng thời bao hàm lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi. Nếu hắn có thể từ chỗ đơn giản đẩy mạnh tới chỗ phức tạp, cuối cùng thôi diễn ra đồ đằng đại đạo của lục đạo và luân hồi, vậy thì có thể khiến cho đại đạo của chính mình đồng thời dung nạp lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi, tìm được nhục thân kiếp trước của chính mình, nhảy thoát ra khỏi phiến thiên địa này. Biện pháp mà hắn dùng hẳn là thần nhân bản cổ thôi diễn. Mặc dù trong tòa đại điện này không có thần nhân bản cổ, nhưng Trung Nhạc có thể nhận ra loại thủ đoạn nghiệm toán này. Thần nhân bản cổ của hắn cũng đã tiêu tán. Trung Nhạc tưởng tượng ra tình cảnh một tôn thần nhân bản cổ mở ra 6 cánh tay tiến hành thôi diễn, trong lòng thầm nghĩ: thần nhân bản cổ thôi diễn lực lượng lục đạo và luân hồi quả thật cũng là một con đường. Thần nhân bản cổ chính là thần nhân lục đạo, trưởng khống lục đạo và luân hồi của luyện khí sĩ. Cảm ứng đối với lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi chính là mẫn cảm nhất rồi. Đây chính là biện pháp rời khói. Hắn đã tìm ra được biện pháp rời khói. Trong lòng của hắn mừng rỡ như điên. Mặc dù biện pháp rời khỏi này có chút phức tạp, nhưng tổng kết lại chính là luyện ra đồ đằng đại đạo, dung nạp lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi, tìm được nhục thân của kiếp trước, sẽ có thể nhảy ra khỏi cái thế giới quỷ dị này, nhảy ra khỏi lực lượng luân hồi. Bất quá, ngay sau đó trái tim của hắn lại trở nên lạnh lẽo. Vị giới chủ này đã chết hơn 7-8 vạn năm rồi, vẫn chưa thể thôi diễn ra kết quả. Trận thôi diễn này rút cuộc tới khi nào mới có thể kết thúc được đây? Tới khi nào mới có thể tính toán ra đồ đằng đại đạo, dung nạp lục đạo và luân hồi được đây? Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, tinh tế quan sát quá trình thôi diễn của giới chủ ngục giới. Vô số ký hiệu quẻ âm quẻ dương tung bay toàn thân của hắn. Một lần nữa nghiệm toán, năng lực thôi diễn của hắn thật ra cũng không cường đại hơn năng lực thôi diễn của giới chủ ngục giới, thậm chí còn có chỗ không bằng. Dù sao đây cũng là một tôn thần hoàng, cho dù là đã chết rồi, thôi diễn khi còn sống lưu lại vẫn là trí tuệ của hắn đang không ngừng thôi diễn. Phương pháp thôi diễn bằng quẻ âm quẻ dương của Trung Nhạc vẫn chưa phải là rất thành thục, còn chưa đạt tới trình độ tận thiện tận mỹ, vẫn chưa thể so được với trí tuệ của giới chủ ngục giới. Nhưng mục đích của hắn cũng không phải là thôi diễn, mà là nghiệm toán, tính toán xem trong quá trình thôi diễn của giới chủ ngục giới có chỗ sai lầm nào hay không, không cần trí tuệ của hắn phải cao hơn giới chủ ngục giới. Trung Nhạc nhất nghiệm toán, lại qua thêm thời gian mười mấy năm, đột nhiên thở dài một tiếng, hắn đã phát hiện ra một chỗ sai lầm. Trong đám văn lộ đồ đằng mà giới chủ ngục giới dùng để tính toán, văn lộ đồ đằng thôi diễn liên quan tới lục đạo đã xảy ra một tia sai lầm. Mà sở dĩ Trung Nhạc có thể suy tính ra tia sai lầm này là vì hắn cũng đã mở ra lục đạo luân. Trong bí cảnh đạo nhất có thần nhân bản cổ tọa chấn, biến hóa tới cùng cực, khiến cho lục đạo luân hồi của hắn không ngừng vận chuyển. Trong quy khư, trong tự nhiên chi thành, Trung Nhạc từng hấp thu qua lực lượng lục đạo. Vì vậy, hắn cũng không xa lạ gì đối với văn lộ đồ đằng lục đạo, chỉ là khó có thể giải thích tường tận mà thôi. Hắn mượn trí tuệ của vị giới chủ này tiến hành thôi diễn, có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực, cho nên mới có thể phát hiện ra tia sai lầm này. Sai một ly thì đi 1.000 dặm. Vị giới chủ ngục giới này chỉ sai một tia văn lộ đồ đằng lục đạo, nhưng sai lầm xuất hiện trong thôi diễn phía sau sẽ càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng dẫn tới thôi diễn mấy vạn năm sau hoàn toàn đi vào sai lầm, đi lên đường rẽ. Sở dĩ vị giới chủ ngục giới này xuất hiện một tia sai lầm như vậy, sợ rằng cũng không phải do kiến thức của hắn thiếu hụt, mà là thời điểm hắn xuất hiện sơ sót đó chính là khoảnh khắc hắn chết đi. Trung Nhạc buồn bã, trong lòng thầm nghĩ: hắn tạo thành tia sai lầm này là vì vừa vặn vào lúc đó hắn hồn phi phách tán. Một đời giới chủ, một tài hoa cái thế, lại ngay trước khi thành công đã tiêu hao hết thọ nguyên, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, không thể không nói là một chuyện khiến cho người ta phải tiếc hận. Nếu sửa chữa lại tia sai lầm này, kết quả sẽ như thế nào đấy? 10 ngón tay của Trung Nhạc không ngừng tung bay, bổ sung lại đạo văn lộ đồ đằng chính xác, thay thế cho đạo văn lộ đồ đằng lục đạo sai lầm kia. Hắn vừa mới làm xong bước này, hệ thống thôi diễn do vị giới chủ ngục giới kia lưu lại lập tức thay đổi, không ngừng suy tính theo con đường chính xác, tầng tầng lớp lớp tiến lên. uy năng của thần thông do lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi hình thành cũng càng lúc càng mạnh hơn, càng lúc càng hoàn thiện, hoàn chỉnh, không ngừng tiếp cận đồ đằng đại đạo, dung nạp hai loại lực lượng. Trung Nhạc chấn chỉnh lại tinh thần, nhất thời biết rõ chính mình đã đi đúng đường. Dựa theo tốc độ thôi diễn này, chậm thì 100 năm, nhanh thì 10 năm, sẽ có thể tính toán ra đại đạo, lục đạo luân hồi hoàn chỉnh. Đã có đại đạo, sẽ có thể cảm ứng được nhục thân kiếp trước của chính mình, nhảy thoát ra khỏi cái thế giới quỷ dị này. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ít nhất cũng cần tới thời gian 10 năm, nhưng tóm lại là đã có hy vọng. 10 năm sau, lại tới nơi này. Hắn rời khỏi tòa cung điện này, con thỏ bạch cốt nhảy nhảy nhót nhót kêu lớn. Người biết chữ nhưng vẫn chưa dạy ta thần thông của lão tổ. Tinh thần lực Trung Nhạc ba động, truyền các loại thần văn vào trong đại não của hắn, chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Dạy cho ngươi thần thông không bằng dạy cho ngươi biết chữ đi. Ta có thể truyền cho ngươi chỉ dừng lại ở chỗ này. Hiện tại ngươi đã biết chữ rồi, tương lai có thể có thành tựu hay không liền phải nhìn bản thân của ngươi rồi. Con thỏ bạch cốt nhìn về phía các loại văn tự, đồ đằng, phù văn trong cung điện bạch cốt này, đều nhất nhất hiểu ra, không còn hai mắt bôi đen giống như lúc trước nữa, trong lòng không khỏi mừng rỡ như điên. Sau đó hắn lưu lại trong cung điện, thành thành thật thật nghiên cứu tìm hiểu. Nói không chừng sau này con thỏ bạch cốt này sẽ trở thành tồn tại không tầm thường trong cốt giới đâu. Trung Nhạc đi xuống núi, hắn đặt tên cho cái thế giới kỳ lạ này là cốt giới, trong lòng thầm nghĩ. Ta đã nhận ân huệ của vị giới chủ này, hiện tại trả những công pháp thần thông này lại cho con cháu hậu đại của hắn, cũng tính là báo ân rồi, không thiếu nợ hắn cái gì. Tiến vào nơi này vừa là khiêu chiến cũng vừa là kỳ ngộ. Có mấy người gặp phải khiêu chiến liền tự than tự oán, dừng lại một chỗ không tiến lên, mà có mấy người thì sẽ xem khiêu chiến thành kỳ ngộ, hăng hái thẳng tiến. Người sau sẽ có đại thành tựu, người trước sẽ chỉ là phàm phu tục tử. Cốt giới đối với Trung Nhạc mà nói chính là một lần đại kỳ ngộ. Ở chỗ này tu luyện, nguyên thần sẽ lớn mạnh viễn siêu hơn trước đây, mà nguyên thần lại chính là linh hồn do linh và hồn cấu tạo mà thành. Lần kỳ ngộ này chính là làm lớn mạnh linh và hồn, để cho chân linh và chân hồn của ta thức tỉnh. Nếu có thể tu luyện tới bước này, một lần nữa gặp được những gia hóa tu luyện công pháp lục đạo luân hồi, ta cũng sẽ không thua kém gì bọn hắn. Ánh mắt của hắn chớp động, thấp giọng nói: nếu hai chân linh và một chân hồn toàn bộ đều thức tỉnh, cho dù không có công pháp lục đạo luân hồi, ta cũng có thể thắng được bọn họ rồi. Trung Nhạc lại tiếp tục du lịch khắp nơi trong cốt giới, khiêu chiến những khâu lâu luyện khí sĩ càng cường đại hơn. Hắn một đường đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Nguyên thần cũng càng cường đại hơn, linh và hồn cũng đạt được đề thăng cực lớn. Sao? Có thần uy ư? Trung Nhạc càng lúc càng thâm nhập vào cốt giới. Một ngày này, hắn đột nhiên cảm ứng được thần uy sao động, trong lòng không khỏi khẽ động. Với thực lực hiện tại của ta, đối phó những khâu lâu luyện khí sĩ bình thường đã không có ý tứ, căn bản không tìm được đối thủ, không biết có thể đối phó được với khô lâu thần ma hay không đấy. Còn nữa, con thỏ bạch cốt kia từng nhắc qua ở nơi này có cốt hoàng, từng có mấy đời cốt hoàng đã chết trong cung điện bạch cốt của giới chủ, không biết tu vi thực lực của cốt hoàng cốt giới là tiêu chuẩn gì đấy. Hắn men theo thần uy tiến tới, không qua bao lâu đã nhìn thấy từng tòa thần điện bạch cốt vô cùng vô tận san sát, đồ sộ giống như một tòa thần đình vậy. Thần uy hào hào đãng đãng chính là từ trong phiến thần đình bạch cốt này truyền ra. Trung Nhạc cẩn thận nhìn kỹ, trong lòng không khỏi đại chấn. Chỉ thấy trong phiến thần đình bạch cốt đồ sộ bát ngát này có tới mấy ức vạn khô lâu luyện khí sĩ đang chúc tụng tế bái, các loại tinh thần lực ba động như nước thủy triều tế tự chư thần. Mười mấy tôn bạch cốt thần đang vây quanh một tôn thần ma xương cốt hòa hồng sắc tiếp nhận tế tự triều bái của sinh linh cốt giới. Tôn hồng cốt thần đầu lĩnh kia tay cầm một cây quyền trượng bạch cốt, thân khoác áo choàng đỏ thắm, mở miệng hấp khí. Chỉ thấy vô số đóa quỷ hỏa đang nhao nhao bay vào trong miệng của hắn, mà đám khô lâu luyện ký sĩ bên dưới kia cũng lễ bái càng ngày càng nhanh hơn. Tôn hồng cốt thần này chính là mạnh nhất ở đây, tu vi cảnh giới sợ rằng sắp sửa đạt tới thiên thần cảnh rồi. Bắt giặc trước tiên phải bắt vua trước. Trước hết giết chết tôn hồng cốt thần này, rồi lại xử lý những bạch cốt thần còn lại, ta đoán chừng sẽ có thể thức tỉnh chân linh được rồi. Trung Nhạc hút mạnh một hơi, lồng ngực lại là bốn phía lọt gió. Hắn bỗng nhiên giơ lên bước chân, thân hình nhất thời ầm một tiếng đánh vỡ không gian, thân thể biến mất không thấy đâu nữa. Dùng hữu tâm tính vi vô tâm, ta hoàn toàn có thể giết chết được hắn. Sau một khắc, không gian trước mặt tôn hồng cốt thần kia đột nhiên nổ tung, giống như một tấm gương vỡ nát vậy. Một vầng đại nhật rơi xuống, thái dương thần đao mang theo uy thế khủng bố hung hăng chém xuống đỉnh đầu tôn hồng cốt thần kia. Đao quang vô chất từ trên đỉnh đầu tôn hồng cốt thần này kéo dài xuống tới dưới khố, chính là thức thứ nhất của Trảm Thần Tam Thức Nhật Diệu. Thái dương thần đao chém xuống cũng không có chém đứt xương cốt của hắn, mà là chém đứt nguyên thần của hắn. Chỉ là thực lực tôn hồng cốt thần này quá mạnh, một thức nhật diệu này cũng chỉ khiến cho nguyên thần của hắn bị trọng thương mà thôi. Thái dương thần đao vừa rơi xuống, ngay sau đó liền biến thành vỏ đao. Trung Nhạc cửa tay rút đao, thức thứ hai của Trảm Thần Tam Thức Nguyệt Tịch bạo phát. Nguyên tử thần đao biến thành đao quang bao phủ toàn thân tôn hồng cốt thần kia. Khốn kiếp mà! Tôn hồng cốt thần kia ngửa mặt lên trời giống giận, giơ cây quyền trượng trong tay lên. Đột nhiên bộ xương trên người của hắn chợt văng lên thanh âm răng rắc, đã bị một đao của Trung Nhạc chém đứt, cắt toàn bộ thân thể khô lâu thành hai nửa. Trung Nhạc hai kích đắc thủ, thanh đao và vỏ đao trong tay đột nhiên biến thành quang mang xung thiên, hình thành nên một mặt đại phiên. Trên mặt đại phiên lạc ấn văn lộ đồ đằng lục đạo luân hồi. Hắn dùng sức vẫy một cái, vô số bạch cốt thần đang công kích tới chỉ cảm thấy nguyên thần dao động, không dám tiến lên, vội vàng lui về phía sau. Mà trong cơ thể tôn hồng cốt thần bị một đao của hắn chém thành hai nửa kia, nguyên thần chợt thoát thể bay ra, rơi vào trong lục hồn phiên. Sau đó hai đóa hồn hỏa mang theo thần uy kinh thiên động địa đột nhiên bay lên, chui vào trong hai hốc mắt của Trung Nhạc. Mười mấy tôn bạch cốt thần kia đang muốn xông về phía trước cứu giúp, chợt nhìn thấy một màn này liền nhao nhao dừng bước lại. Đột nhiên một tôn bạch cốt thần chợt quỳ rạp xuống, sau đó lại có thêm từng tôn bạch cốt thần nữa nhao nhao quỳ xuống cúi đầu kính bái. Trung Nhạc đang muốn thống hạ sát thủ, nhìn thấy thế không khỏi ngẩn ngơ. Đây là chuyện gì vậy? Sao bọn họ lại quỳ bái ta vậy? Là muốn cầu xin tha thứ hay sao? Dầm! Trong toàn bộ thần đình bạch cốt, mấy ức vạn khô lâu đột ngột nhao nhao quỳ rạp xuống. Vô số tinh thần lực trong tòa thần đình bạch cốt mênh mông bát ngát này không ngừng ba động, hội tụ thành một dòng tinh thần hồng lưu chấn động thiên địa. Bái kiến tân cốt hoàng, cốt hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Cốt hoàng sao? Thần sắc Trung Nhạc dạy ra. Cốt hoàng gì? Từng tôn bạch cốt thần và đám khô lâu bạch cốt vô cùng vô tận nhao nhao dập đầu triều bái. Lực lượng tế tự quanh quẩn thiên địa hội tụ tới trên người Trung Nhạc. Trung Nhạc vẫn là một mảnh mờ mịt, lẩm bẩm nói: Tôn hồng cốt thần vừa rồi bị ta ám sát này chính là cốt hoàng cốt giới hay sao? Hắn không khỏi giở khóc giở cười. Thực lực vị cốt hoàng này cũng quá yếu rồi. Hắn vốn cho rằng cốt hoàng thân là kẻ thống trị cốt giới, như thế nào cũng phải là tồn tại cấp bậc thần hoàng mới phải, không nghĩ tới lại chỉ là một tôn thần minh mà thôi. Thực lực của luyện khí sĩ cốt giới phổ biến đều không mạnh, thế giới này so với tổ tinh càng bế tắc hơn. Hơn nữa lại vì không có văn tự, chỉ dùng tinh thần lực giao lưu, cho nên văn minh cũng không có bao nhiêu tính kéo dài. Tinh thần lực giao lưu dĩ nhiên là rất nhanh, nhưng thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, tinh thần lực sẽ không thể bảo tồn được nữa. Bởi vậy cho dù là khai sáng ra công pháp thần thông kinh thiên động địa gì đó, thường thường cũng không thể lưu truyền xuống dưới được. Sinh linh trong cốt giới cũng đều là dùng thôn phệ đối phương làm thủ đoạn tu luyện, cho nên thần thông của đám luyện khí sĩ nơi này luyện thành cũng đều vô cùng thô thiển. Cho dù là thần thông của thần ma, trong suy nghĩ của Trung Nhạc cũng chỉ rất bình thường. Trong một thế giới vừa không có công pháp và thần thông cường đại, không có văn minh tích lũy đời đời kiếp kiếp, nghĩ muốn đột phá tới cảnh giới càng cao hơn căn bản là không có khả năng. Cho nên tu vi cảnh giới của tôn hồng cốt thần này còn chưa đạt tới cấp bậc thiên thần, lại có thể trở thành cốt hoàng thống trị cốt giới cũng chẳng có gì là lạ. Khó trách con thỏ bạch cốt kia đã từng nói có tới mấy đời cốt hoàng đã chết trước cung điện bạch cốt, còn có một đời cốt hoàng có thể tiến vào lại bị thi cốt của giới chủ chảo chết đi. Đám cốt hoàng này ngay cả thiên thần cũng không phải, làm sao có thể phá giải được phong cấm do giới chủ lưu lại đấy. Trung Nhạc đoán chừng vị cốt hoàng bị thi cốt giới chủ chảo chết kia sợ rằng đã là vị cốt hoàng có tu vi cấp bậc tuyệt đỉnh rồi. Ở phía dưới, mười mấy tôn bạch cốt thần và vô cùng vô tận khô lâu luyện khí sĩ vẫn như cũ không ngừng triều bái cầu chúc. Sau đó lại có từng đóa hồn hỏa bay lên nhao nhao phóng vọt về phía Trung Nhạc. Thậm chí ngay cả mười mấy tôn bạch cốt thần kia cũng nhao nhao tế ra hồn hỏa của chính mình chủ động cấp cho Trung Nhạc. Trung Nhạc vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, toàn thân đã bị vô cùng vô tận đóa hồn hỏa bao phủ. Một tôn bạch cốt thần phục tiến lên, nhặt lên chiếc áo choàng đỏ thắm kia khoác lên trên người của hắn. lại có một tôn bạch cốt thần nhặt cây quyền trượng lên, đưa tới trong tay Trung Nhạc. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, cảm thấy hồn hỏa của tôn cốt hoàng hồng cốt kia cộng thêm vô số đóa hồn hỏa vọt tới, khiến cho nguyên thần khoán điên cuồng đề thăng, tăng cường. Loại tốc độ này quả thật không cách nào tưởng tượng. Ầm ầm ầm ầm. Hắn chợt nghe bên tai vang lên trận trận thanh âm ầm vang, phảng phất như là thanh âm chúng sinh tế tự hội tụ thành hồng lưu tế tự, càng to lớn hơn, bao phủ toàn thân của hắn. Nó lại phảng phất như là đạo âm, là linh do đại đạo thiên địa dưỡng dục mà ra, từ trong thái dương sinh ra, là tinh trong lửa, là linh trong lửa, là thần trong lửa. Hắn phảng phất như đang ở bên trong một vầng đại nhật, khắp nơi đều là thái dương thần hỏa cuồn cuộn, nhiệt độ cao vô biên, cao áp vô biên, như đang nằm trong vòng vây thanh âm tế tự, cầu chúc của vô số sinh linh. Hắn có thể cảm giác được, nương theo thanh âm kỳ diệu mà cao xa kia, chính mình giống như được sinh ra trong lửa, ở trong lửa vui sướng bay lượn, không đếm xỉa tới hỏa diễm thiêu đốt hết thảy, không đếm xỉa tới quang và nhiệt phá diệt hết thảy, không đếm xỉa tới trọng áp đập vụn hết thảy, cứ như vậy ngao du trưởng thành trong thái dương, toàn thân tư sướng, phảng phất như hải nhi đang nằm trong tử cung mẫu thân vậy. Hắn phảng phất như đã biến thành một con tam túc kim ô vừa mới xuất thế. Thái dương chính là quả trứng của kim ô đã dưỡng sinh ra hắn. Đạo âm vô cùng phiền phức mà cao thâm cao diệu biến thành từng đạo tin tức điên cuồng tiến nhập vào trong não hải của hắn, nhất chằn chằn chề chề đầu óc của hắn. Các loại thần thông huyền diệu không ngộ mà tự rõ. Hắn lại phảng phất như đã mở ra một cái quan ải lớn, lực lượng kế tục trong cơ thể giống như hồng lưu, hồng thủy cuộn trào mãnh liệt, lan tỏa khắp toàn thân, chấn động nguyên thần và linh hồn, chấn động nhục thân. Phốc một tiếng, toàn thân Trung Nhạc đột nhiên bùng cháy, giống như một quả mặt trời hừng hực vậy. Thái dương thần hỏa cuồn cuộn bức cho đám bạch cốt thần bốn phía phải lui về phía sau. Vầng đại nhật này vẫn như cũ còn đang mở rộng, trong khoảnh khắc đã lan tỏa ra cả trăm dặm, khiến cho đám bạch cốt thần kia vừa mới lui lại phải lui tiếp. Đám khô lâu luyện khí sĩ còn lại cũng không thể chiều bái, nhao nhao lui về phía sau né tránh. Chỉ thấy vầng đại nhật này vẫn tiếp tục bành trướng, bao phủ từng tòa thần điện bạch cốt. Đám thần điện nhao nhao bị thiêu đốt chấn động, đổ sụp. Cuối cùng, vầng đại nhật này bành trướng ra hơn ngàn dặm, lúc này mới dừng lại, không tiếp tục mở rộng ra nữa. Mà ở bên trong đại nhật, Trung Nhạc đột nhiên lắc mình lóe lên, biến thành một con tam túc kim ô, vui sướng ngao du bay lượn bên trong thái dương. Nhưng cổ quái nhất chính là, con tam túc kim ô này chỉ là một bộ xương, không có nhục thân. Mặc dù như thế, mấy ức vạn khô lâu luyện khí sĩ bên dưới vẫn cảm giác được hung khí vô cùng vô tận, khủng bố, vô cùng thô bạo từ trong thái dương truyền tới. Đó là khí tức của tam túc kim ô, khiến cho người ta không rét mà run, trong lòng sinh ra sợ hãi mãnh liệt, khiến cho bọn họ nhịn không được một lần nữa mà quỳ mọp xuống, không ngừng cầu chúc chiều bái. Tam túc kim ô, linh do thiên địa sinh ra, tiên thiên chi linh rốt cuộc cũng thức tỉnh. Trung Nhạc hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên biến đổi, hóa thành một tôn thần nhân ba chân cánh chim, hung khí đốt tận hết thảy, trong lúc bất chợt biến mất. Thay vào đó là quang minh, khí tức quang minh vô biên, giống như một tôn thần ma phá vỡ hắc ám vô tận, tản mát ra quang minh chiếu rọi bát phương. Cái này chính là hình thái thứ ba của Nhật Linh, hình thái Thái Dương Thần. Sau khi thôn phệ hồn hỏa của một đời tiền nhiệm cốt hoàng và đám sinh linh bạch cốt vô cùng vô tận, chân linh kim ô của hắn đã hoàn toàn thức tỉnh. Đại nhật từ từ dâng lên, càng lúc càng cao, quang minh xua tan hắc ám, bao phủ toàn thể cốt giới, rọi sáng ngàn vạn dặm. Ở xa xa, càng nhiều sinh linh bạch cốt hơn cũng bị chấn động, nhịn không được nhao nhao quỳ mọp xuống, tế tự chiều bái vầng đại nhật này. Lực lượng tế tự càng thêm hùng hậu, phóng vọt tới. Toàn thân Trung Nhạc bị lực lượng tế tự bao phủ, cảm thấy thần lực nhất thời tăng vọt. Khoảnh khắc này, hắn thật sự có một loại cảm giác chính mình đã thành thần, trở thành một vị Thái Dương Thần. Ở trong cốt giới, hắn có thể mượn tới lực lượng chúng sinh của cốt giới, phát huy ra chiến lực cấp thần ma vô cùng cường đại. Trong cốt giới có tổng cộng bao nhiêu sinh linh khô lâu đây, nhiều sinh linh như vậy tế tự cho hắn, chiều bái cho hắn, cỗ lực lượng này sẽ khủng bố tới mức nào đây? Trung Nhạc chỉ tay một cái, đại địa chấn động, từng tòa núi non cao tới vạn trượng phá đất chui lên, cực kỳ hùng vĩ. Hắn vân tay rạch một cái, trên mặt đất xuất hiện trường hà vạn dặm. Hắn nâng tay vung lên, trên không trung xuất hiện thải hà vô tận. Cuối cùng cũng là lực lượng mượn tới. Nếu ta vẫn chìm đắm trong loại lực lượng mượn tới này, kết cục hẳn là sẽ giống như tôn cốt hoàng vừa rồi chết trong tay ta kia. Trung Nhạc thầm than một tiếng, thu lại hai cánh. Đại nhật nhất thời biến mất, không thấy đâu nữa. thân thể của hắn chậm rãi đáp xuống, hạ xuống bên trong thần đình Bạch Cốt. Tòa thần đình Bạch Cốt đã bị hắn thiêu đốt sạch sẽ phương viên hơn ngàn dặm. Dù sao, những thần ma cốt giới này tu hành thô thiển, không cường đại bằng thần ma ngoại giới. Thần cung thần điện luyện chế ra cũng vô cùng thô thiển, độ kiên cố không cao. Một tôn Bạch Cốt thần dâng lên một tòa hoàng tọa ngọc cốt thật lớn. Trung Nhạc ngồi lên hoàng tọa, tiếp nhận sự chiều bái của chúng sinh. Như vậy cũng tốt, ta trở thành cốt hoàng. Đám khô lâu luyện kỳ sĩ và Bạch Cốt thần này hiến tế hồn hỏa cho ta, có thể khiến cho ta càng mạnh hơn, thức tỉnh chân linh tinh thiểm, thậm chí thức tỉnh tiên thiên chân hồn. Trung Nhạc một thân ngọc cốt ngồi trên hoàng tọa, một lần nữa tiếp nhận sự chiều bái của chúng sinh. Đám khô lâu luyện khí sĩ và Bạch Cốt thần này cống hiến ra một bộ phận hồn hỏa của bọn họ, nguyên khí tổn hao rất nhiều, khí tức cũng đều ủ rũ xuống. Trung Nhạc vung tay lên để cho bọn họ tản đi, lui xuống tĩnh dưỡng. Sau khi tĩnh dưỡng tốt rồi mới lại tới tế tự. Phương pháp này so với hắn chạy đi chém giết từng gã khô lâu luyện khí sĩ còn nhanh hơn một chút. Không qua bao lâu, lại một tôn Bạch Cốt thần nữa tiến lên, dẫn theo rất nhiều khô lâu Bạch Cốt đi tới trước mặt Trung Nhạc, tinh thần lực ba động, cung kính nói: Ngô Hoàng, đám phi tử này Ngô Hoàng có hài lòng hay không? Hạ thần lựa chọn đều là những nữ tử tuyệt thế, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, quốc sắc thiên hương cả. Trung Nhạc há hốc cái miệng rộng, ngơ ngác nhìn đám khô lâu Bạch Cốt này, có chút không biết phải làm sao. Đám khô lâu Bạch Cốt này là phi tử của Cốt Hoàng ư? Tôn Bạch Cốt thần này đã chọn ra cho hắn một đám khô lâu làm phi tử hay sao? Nếu hắn có da đầu, lúc này da đầu nhất định sẽ tê dại, lông tơ toàn thân sẽ dựng đứng. Mấu chốt nhất chính là Tôn Bạch Cốt thần này làm cách nào nhìn ra đám khô lâu Bạch Cốt này là nữ tử đây? Tân Hỏa hưng phấn nói: Nhạc tiểu tử, ta còn chưa từng thấy qua một đời kẻ kế thừa nào giao phối với khô lâu cả. Hiện tại cuối cùng cũng có thể khai mở nhãn giới được rồi. Mau mau tiếp nhận đi, toàn bộ đều tiếp nhận cả đi, lập tức liền đi giao phối đi. Trung Nhạc một trận ác hàn. Mặc dù hiện tại hắn cũng là một bộ xương khô, nhưng hắn cũng không cho là giữa khô lâu và khô lâu với nhau pang pang va chạm xương chậu, xương ông với nhau là một chuyện khoái trá. Hơn nữa, càng đáng sợ hơn chính là hắn không thể nhìn ra đám khô lâu Bạch Cốt này cái nào là nam, cái nào là nữ. Sau này mỗi khi nhớ lại nhất định sẽ xuất hiện bóng mờ, tuyệt đối không thể đáp ứng cái chủ ý ôi thiêu này của Tân Hỏa được. Trung Nhạc gật đầu nói với Tôn Bạch Cốt thần kia: Dùng bọn họ vào trong hậu cung đi thôi. Tôn Bạch Cốt thần kia khom người đại lĩnh rất nhiều hồng phấn khô lâu tiến vào trong hậu cung. Đi lai giống à, đi lai giống à, đi nào, đi nào, đi lai giống nào. Tân Hỏa không ngừng nhảy nhót nói. Trung Nhạc mắt điếc tai ngơ, hạ quyết tâm cả đời này sẽ không tiến vào hậu cung, trong lòng thầm nghĩ: Không biết cái vị giới chủ kia năm xưa sau khi trở thành cốt hoàng có nạp phi hay không đây, không biết bọn họ có... Hắn không dám tiếp tục tưởng tượng nữa, đây tuyệt đối sẽ là một vết nhơ cả đời. Thời gian tiếp tục trôi qua, tế nguyệt như thoi đưa, lại thêm 6 năm nữa trôi qua, Trung Nhạc tiếp nhận tế tự của chúng sinh cốt giới, thống trị thiên hạ, tuần hành các nơi, đã đi giáp một lần cốt giới, truyền thụ phương pháp khô lâu tu luyện cốt giới một mảnh vui vẻ quang vinh. Đương nhiên, quy tắc của cốt giới chính là cá lớn nuốt cá bé, thôn phệ lẫn nhau, điểm này hắn cũng không thể thay đổi được. Bởi vậy, mặc dù hắn muốn giáo hóa đám khô lâu Bạch Cốt này, thế nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đám sinh linh khô lâu vẫn như cũ, giết tới giết lui, mãi không dừng lại. Mà chúng sinh thiên hạ cũng không ngừng tế tự cho hắn, hiến hồn hỏa của chính mình cho hắn, khiến cho hắn cũng thành công thức tỉnh tiên thiên chân linh tinh thiểm. Hai tiên thiên chân linh thức tỉnh khiến cho tu vi của hắn càng hùng hậu hơn, thực lực không ngừng tăng mạnh. Chỉ là thức tỉnh tiên thiên chân hồn so với thức tỉnh tiên thiên chân linh còn khó khăn hơn rất nhiều. Cho tới bây giờ, tiên thiên chân hồn vẫn còn chưa có động tĩnh gì. Lại qua thêm mấy năm nữa, cách kỳ hạn 10 năm cũng càng lúc càng gần hơn, tâm thần Trung Nhạc cũng có chút kích động. Một ngày này, Trung Nhạc đang tu luyện, đột nhiên bên ngoài truyền tới một trận ồn ào náo động. Trung Nhạc mở mắt ra, đi ra hoàng cung, chỉ thấy một tôn Bạch Cốt thần gào thét bay tới, tinh thần lực ba động hét lớn: Ngô Hoàng, Ngô Hoàng, việc lớn không tốt rồi, bầu trời nứt ra rồi, có tà ma thiên ngoại từ trên trời giáng xuống, sát nhập cốt giới chúng ta, đại khai sát giới rồi. Sao? Tà ma thiên ngoại ư? Trung Nhạc có chút nghi hoặc, tinh thần ba động hỏi: Là tà ma thiên ngoại gì vậy? Đám tà ma thiên ngoại này hình dáng cực kỳ cổ quái, trên người bọn họ có một lớp da, còn có lông mao nữa kìa. Đâm lên người bọn họ còn có thể chảy ra thủy dịch hồng sắc kìa. Ghê tởm nói không nên lời. Tôn Bạch Cốt Thần kia vội vàng, vô cùng kinh hãi. Ngô Hoàng, người không biết đâu, bọn họ còn mặc y phục nữa kìa. Mặc y phục cả, trời ạ, lão thiên của ta ơi, ta sắp sửa hỏng mất rồi. Tâm thần Trung Nhạc nhất thời đại chấn. Trên người mặc y phục, có da có thịt, còn có thể chảy máu sao? Đây mới chính xác là sinh linh, là sinh linh có nhục thân. Chẳng lẽ là luyện khí sĩ ngục giới sao? Cặp mắt Trung Nhạc đại phát tinh quang, đứng lên nói. Khởi giá, để bọn hoàng đi xem một chút nào. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 163 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.